Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563, Lưỡng Cường Phục Kích. Canh, 3, mà cái này giấu ở thiên cung mật cảnh bên trong đại năng. Vì sao muốn an bài như vậy? Ta hiểu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhất thời, ánh mắt biến hóa lên. Hiển nhiên, trước 6 trọng khu vực, chỉ cấp tạo hóa, không đã cho nhiều nguy hiểm. Là vì đằng sau khu vực làm chuẩn bị. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía thiên soái đám người. Chư vị, hiện tại bắt đầu, có thể thu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo? Liền thu tập bao nhiêu thiên tài địa bảo? Chỉ cần là tài nguyên, mặc kệ lớn nhỏ, thu sạch, tương đương đây là. Chấm ngoặc kép, thiên soái nghi hoặc, những người khác cũng là nghi hoặc. Đoạn đường này đến nay, một dạng tiểu tài nguyên. Tiên tinh, thông thường thảo dược loại hình, tất cả mọi người đã lười nhắc thu thập, bởi vì những tư nguyên này, đối bọn hắn mà nói, trợ giúp không phải đặc biệt lớn. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, đệ thất trọng khu vực bắt đầu, sẽ cực kỳ hung hiểm, có đầy đủ tài nguyên, mới có thể đi tiếp. Mọi người nghe thấy Cổ Phong mà nói, ánh mắt mọi người đều là biến hóa, đều là gật đầu, khu vực thứ 7 bên trong. Chúng ta cơ bản vô địch, hiện tại, không muốn buông tha mỗi một tấc đất, đem tất cả tài nguyên, toàn bộ vơ vét không còn gì. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, mọi người lần nữa gật đầu. Không chỉ là Diệp Tích Nhược nói cho Cổ Phong, mặt khác các thế lực chuẩn tôn cấp nhân vật, cũng là tin tức tán phát xuống dưới. Bây giờ khu vực thứ 7 bên trong, có to lớn tạo hóa tin tức, lan truyền nhanh chóng. Tất cả tiến vào khu vực thứ 6 tu giả, cũng là điên cuồng đi đường, hướng về khu vực thứ 7 đi, mà có một đội nhân mã, thì là cực kỳ loại khác, kia liền là diệt ma quân đoàn, bọn họ giống như châu chấu, những nơi đi qua, hoàn toàn hoang lương, không buông tha nửa khối tiên thạch, không buông bỏ nửa cây tiên thảo, đi đường, lại là căn bản không nóng nảy. Tương đương cái này khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc. Mà cái này diệt ma quân đoàn, bây giờ thực lực tổng hợp, chỉ có thể dùng biến quá để hình dung. Cho dù là chuẩn tôn cấp, một người cũng không dám tới gần. Huống chi là người bình thường. Như thế, Cổ Phong đám người, đoạn đường này đến nay, cực kỳ nhẹ nhõm, không ngừng thu lấy tài nguyên. Trong nháy mắt, 4 thời gian 10 năm đi qua. Cổ Phong đám người, đem khu vực thứ 6 triệt để vơ vét sạch sẽ, mà bởi vì tất cả mọi người đang điên cuồng đi đường. Trên cơ bản cũng không có cái gì người cùng Cổ Phong đám người giao phong. Giờ phút này, rốt cuộc đã tới khu vực thứ 6 cuối cùng. Trước mắt, chính là một tòa đại trận. Đại trận này là hơi mờ, còn chưa xuyên qua, Cổ Phong chính là có thể cảm giác được. Đại trận một bên khác. Cái kia khu vực thứ 7 bên trong quỷ dị, là diệt ma quân đoàn, mau trốn, kết thúc, không trốn thoát, liều, tử chiến, ngoặc kép, giờ phút này, khu vực thứ 6 cuối cùng, có rất nhiều hư không liên minh tu giả, bất quá những cái này thực lực của tu giả, đều vẻn vẹn vương cấp, đại trận này, chỉ có hoàng cấp mới có thực lực thông qua, cho nên hoàng cấp phía dưới tu giả, đều vây ở nơi này. Nhìn thấy Cổ Phong đám người đến đây, những cái này hư không liên minh tu giả, trong nháy mắt tuyệt vọng, một tên cũng không để lại. Cổ Phong lạnh giọng một câu, liên minh đại chiến, căn bản không cần nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, địch nhân, chỉ có giết. Cổ Phong không có tự mình động thủ, bên cạnh hắn, thiên soái đám người, trực tiếp giết ra, trong lúc nhất thời, gần 10 vạn hư không liên minh tu giả. Cùng rất nhiều tiên vực liên minh tu giả, cùng thiên soái đám người đại chiến với nhau. Tiên vực liên minh bên này, bởi vì có diệt ma quân đoàn ở, là ưu thế áp đảo. Cổ Phong đứng ở một cái trên đồi núi, quan sát tất cả những thứ này, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong bên trái hai bên hư không, bỗng nhiên vỡ vụn, tan vỡ hư không bên trong, riêng phần mình chui ra một người, bên trái một người. Cầm trong tay hoàng kim cái xẻng, hướng về Cổ Phong, một xúc, chính là hung hăng bổ tới. chính là cản thi phái đạo mộ nhất mạch lão tổ, chuẩn tôn cấp cường giả, Mạc Kim. Phía bên phải một người, dưới chân đỏ như máu quan tài, trực tiếp triển khai, trong đó một bộ thân mang huyết y, đầu đầy huyết pháp, toàn thân huyết khí ngập trời thi thể, vọt thẳng ra. Cái này phía bên phải người, chính là cản thi phái cản thi nhất mạch lão tổ, Khuất Thủy Hành. Đối với hai người mà nói, cổ phong trên người dụ hoặc quá lớn, bọn họ không có gấp động thủ, mà là một mực mai phục tại này, chính là chờ đợi những người này đại chiến triển khai giờ khắc này. Theo bọn hắn nghĩ, hai người hợp lực xuất thủ, cổ phong mặc dù có hai cỗ chuẩn tôn cấp tiên thi, nhưng tuyệt đối không thể nào là bọn họ hai cái này phối hợp nhiều năm chuẩn tôn cấp cường giả đối thủ. Cản thi phái hai cái lão điểu, các ngươi quả nhiên đến, như vậy hiện tại chịu chết đi, nhìn ta tử tự thần thông mở chấm ngoặc kép. Cổ phong một tiếng quát lớn, hướng về hai người bấm tay một điểm. Nghe được tử tự thần thông bốn chữ này, Mạc Kim cùng Khuất Thủy Hành thần thông chấn động mạnh một cái. Bọn họ trước đó sở dĩ do dự, cũng là bởi vì cổ phong quỷ dị này tử tự thần thông. Dù sao lúc trước liền Khô Âm đều chết ở cái này dưới thủ đoạn, nhưng Lâm Hải ký ức truyền thừa thánh trùng, cái này đối với bọn hắn mà nói tạo hóa quá lớn, bọn họ không thể không bí quá hóa liều. Giờ phút này nghe được cổ phong câu nói này, bọn họ sắc mặt đột biến, bản năng thần thông một trận. Cũng vào thời khắc này, cổ phong cười lạnh một tiếng đến, ầm ầm, lập tức đại địa toái nứt, cổ phong hai bên trái phải bên trong lòng đất riêng phần mình xông ra một cái quái vật khổng lồ, tương đương chính là tam nhãn ma hoàng thi cùng viễn cổ tượng thi. Lúc trước triển khai hình chiếu không gian, thi triển khôi lỗi thiên thi thuật về sau, cổ phong liền sớm đoán được cản thi phái người sẽ đối tự mình động thủ. Như thế, trên con đường này, hắn làm bộ không có phòng bị, lại là để hai đại chuẩn tôn cấp tiên thi một mực ở dưới đất hành tẩu, mai phục tại trong bóng tối. Bây giờ hai người quả nhiên xuất hiện, oanh, tất cả những thứ này tới quá nhanh. Viễn cổ tượng thi cùng tam nhãn ma hoàng thi đột nhiên xông ra, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim bởi vì vừa mới cổ phong nói ra từ tự thần thông lời nói còn có chút hoảng hốt, căn bản chưa kịp phản ứng, hai người trực tiếp bị hướng về hai bên trái phải đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, giết. Bất quá hai người thực lực dù sao cường hoành, bị oanh bay cũng bất quá là vết thương nhẹ, trong mắt lãnh mang lấp lóe, liền muốn lần nữa thẳng hướng cổ phong. Mà cũng ở lúc này, cổ phong quát khẽ một tiếng, diệt ma quân đoàn, quý vị. Lập tức thiên soái chờ giết ra 10 người cực tốc ma tới, vờn quanh ở cổ phong quanh thân bên ngoài. Trong nháy mắt, trong tay bọn họ khống thi linh cùng riêng phần mình bảo mệnh trọng bảo xuất hiện, đón lấy gần 100 bộ hoàng cấp tiên thi phi ra, vờn quanh ở cạnh ngoài. 10 người trong mắt không hề sợ hãi, và lại chiến ý điên cuồng. Cổ phong trên thực tế trong bóng tối đã sớm đem suy đoán của chính mình nói cho thiên soái 10 người. Trận này hình mọi người đã tập luyện hồi lâu, giờ phút này thật sự kín không kẽ hở. Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim nhìn thấy cảnh này cũng là trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bọn họ vốn cho là mình tập kích 10 phần chắc 9, lại không nghĩ rằng sớm đã ở đối phương trong dự liệu. Giờ phút này hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là con mắt cũng là híp lại. Đối phương đội hình như vậy, hôm nay liều chết một trận chiến, bọn họ dù là sẽ thắng lợi cũng là thắng thảm. Hơn nữa bọn họ biết được cổ phong tâm trí như yêu, nếu là bị đối phương chạy mất càng là muốn phí công nhọc sức. Hai vị, nếu đã tới vậy liền đánh đi. Cổ phong ánh mắt rơi vào Mạc Kim cùng Khuất Thủy Hành trên thân, cười lạnh một câu, cổ phong, không nghĩ tới ngươi chính là năm đó phong nghịch. Chấm ngoặc kép, hết chương.